Linh Kiếm Tôn, chương 469, 469, thủ đoạn phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào dám hỏi Lạc Vân kiếm chủ, đây là gì chữ? Đằng Thanh cố nén trong lòng tiêu ý, trước mắt đạo này vết kiếm, dựng thẳng thẳng xuống, không có chút nào thô, bởi vậy có thể thấy được Sở Hành Vân xuất thủ chi sắc bén. Sắc bén về sắc bén, vết kiếm nhưng thủy chung là vết kiếm. Đằng Thanh vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, vết kiếm cùng chữ, cuối cùng cũng đến có gì liên hệ. Đằng Thanh nghi ngờ trong lòng, hay đoàn người nghi ngờ trong lòng, từng cái một cau lại vùng xung quanh lông mày, dùng không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú vào Sở Hành Vân, tràn ngập ra bức thiết ý, ngay cả Lục Thanh Tuyền cũng là như vậy, đôi mi thanh tú khinh thiêu, mâu mang vẻ nghi hoặc. Đây là kiếm chữ, Sở Hành Vân ánh mắt không nháy một cái, giọng nói càng không hề bận tâm. Kiếm chữ, ngắn ngủi bốn chữ, nhường trong mắt mọi người vẻ nghi hoặc càng sâu, nhất là Đằng Thanh, trên mặt dĩ nhiên bộc phát ra dày đặc tiêu ý, nhìn thạch trụ thượng vết kiếm, lại nhìn một chút Sở Hành Vân, cười nhạo thanh liên miên. Ta chứng linh thú, tuy là chết chứng, nhưng tóm lại có tấm lòng kia ý ở, Lạc Vân kiếm chủ tùy ý một kiếm, lại nói vết kiếm là một cái kiếm chữ, này tựa hồ có điểm hồ lộng người khác vị đạo. Thường Danh Dương nín một bụng tức giận, rốt cục tìm cơ hội phát tiết ra ngoài. Sở Hành Vân liếc Thường Danh Dương liếc mắt, khóe miệng vi vén, cuối cùng lộ ra lau một cái trào phúng chi cười. Chỗ này cười, không có chút nào che giấu, rất trực tiếp, lập tức câu động Thường Danh Dương hừng hực lửa giận, nhưng hắn còn chưa có động tác, đã thấy Sở Hành Vân ánh mắt rời qua, rơi xuống vết kiếm trên. Ta từng nói qua, kiếm đạo, tức là thiên đạo, kiếm là trời. Thiên là hồng trần vạn vật, vì vậy vạn sự vạn vật cũng có thể là kiếm, hoa một cái nhất diệp là kiếm, một nuốt vừa phun cũng kiếm, như vậy nói vết kiếm, vì sao không thể làm kiếm? Sở Hành Vân lời của bình thản, nhưng theo ngôn ngữ hạ xuống, tràn ngập ở bên trong đại sảnh cười nhạo thanh âm, cũng lập tức tiêu thất vô tung, tất cả mọi người bởi vì này câu, mà ngưng chặt hai tròng mắt, đạo này vết kiếm, không chỉ có đại biểu cho kiếm chữ, nó càng đại biểu cho kiếm đạo thuần túy. Dừng một chút, Sở Hành Vân đem hai tròng mắt nhìn về phía Lục Thanh Tuyền, chậm rãi nói. Kiếm này dấu vết, từ thượng mà rơi, thẳng tắp, không hề thô, thì như kiếm đạo vậy thuần túy, không bị ngoại vật ảnh hưởng bản chất. Lộp bộp, nghe đến đó, Lục Thanh Tuyền con ngươi run lên, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Sở Hành Vân thần sắc bất biến, tiếp tục nói. Kiếm tu người, như kiếm, mà chúng ta có ngoại vật. Thì như vỏ kiếm, có thể nuôi kiếm, cũng có thể hộ kiếm, nhưng chúng ta có thể trở nên càng mạnh, nhưng cứu kỳ căn bản, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, duy có chúng ta kiếm càng lợi, càng thuần túy, mới thật sự là cường đại. Một muội truy cầu ngoại vật, chỉ là lẫn lộn đầu đuôi, biểu hiện ra tuy rằng có thể biến đổi mạnh, nhưng đã đi lên một cái lạc lối, kỳ tối hậu, thủy chung khó khăn thành đại khí. Ta tặng cho ngươi này mai kiếm chữ. Hay tưởng cho lời khuyên, người muốn tiếp tục về phía trước, lần lượt đột phá kiếm đạo gông cùm xiềng xiếc, nhất định phải thuần túy kiếm tâm, bằng không, người vĩnh viễn vô pháp bước ra then chốt một bước. Dứt lời, Lục Thanh Tuyền tâm thần cuồng chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngẩng đầu, dừng ở thạch trụ thượng đạo kia vết kiếm, trong đầu không ngừng cảm nghĩ trong đầu Sở Hành Vân theo như lời nói, đôi mắt ngưng tụ, tâm thần linh hoạt kỳ ảo. Cư nhiên tiến nhập nào đó tỉnh ngộ trạng thái. Ngoại trừ nàng, không ít người cũng là có sở hiểu ra, lúc này ngồi xếp bằng, trên người tản mát ra nhỏ nhẹ kiếm minh thanh âm. Hiện tượng như vậy, rằng co chỉ chốc lát, Lục Thanh Tuyền cặp kia khép kín đôi mắt đẹp, lúc này chậm rãi mở ra, cuối cùng xẹt qua một đạo mừng rỡ như điên ánh sáng ngọc thần mũi nhọn, vội vàng từ vị trí ly khai, đi tới trước mặt của Sở Hành Vân. Đệ tử Lục Thanh Tuyền, khấu tạ Lạc Vân kiếm chủ chỉ điểm. Lục Thanh Tuyền đơn đầu gối hơi cong, sẽ khom người dập đầu. Sở Hành Vân hai tay một nhờ, nhường Lục Thanh Tuyền đứng lên, khẽ cười nói. Kiếm này chữ, là của ta lễ vật, ngươi không cần khấu tạ. Còn nữa, ta tặng cho ngươi phần lễ vật này, cũng chỉ là không muốn lãng phí thiên phú của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi từ lúc hồi lâu trước, liền tiến vào nhân kiếm hợp nhất đệ nhất trọng cảnh giới. Nhưng bởi vì chậm chạp không có thể đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới, tâm thần lo lắng, mới vừa rồi đem thực lực ký thác với ngoại vật trên, chỉ cần ngươi tốt nhất cảm ngộ lời của ta, tương lai trong một thời gian ngắn, tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới, không khó lắm. Sở Hành Vân nói mỗi câu nói, đều giống như một thanh búa tạ, khiến cho Lục Thanh Tuyền tâm thần đại chấn. Mới vừa câu nói kia, không dài, nhưng mỗi một điểm, đều là Lục Thanh Tuyền đích thực vẽ hình người. Nhất là nàng nghe được Sở Hành Vân nói ra đệ nhị trọng cảnh giới lúc, Lục Thanh Tuyền trong lòng kinh ngạc, đã tột đỉnh. Phải biết rằng, nhân kiếm hợp nhất, cùng sở hữu tam trọng cảnh giới. Mặc dù là vạn kiếm các kiếm chủ, một nửa đều dừng lại ở đệ nhất trọng cảnh giới. Bọn họ muốn tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới, cần thời gian dài lĩnh ngộ, mảy may, đều không được qua loa. Nhưng ở Sở Hành Vân trong miệng, nhân kiếm hợp nhất, tựa hồ rất là lơ lỏng bình thường, còn nói Lục Thanh Tuyền có ở đây không lâu sau đó, là có thể thành công tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới, cử động như vậy, thực tại tự tin. Thảo nào tất cả mọi người nói, Lạc Vân tồn tại, là vạn kiếm các một cực khác chi. Lục Thanh Tuyền trên mặt của hiện lên một tia sáng kỳ dị, hai mắt dừng ở Sở Hành Vân yêu tuấn khuôn mặt, cơ nhiên không tự chủ dừng lại, thật lâu không rời. Lạc Vân kiếm chủ thêm vào truyền công nhất mạch sau, giảng bài quả nhiên đạo lý rõ ràng, một đạo vết kiếm, đều có thể giảng giải được như vậy huyền diệu, thật đúng là lệnh đệ tử bội phục. Đằng Thanh ha ha cười, mặt ngoài ở khen, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó trào phúng ý tứ hàm xúc. Lục Thanh Tuyền trên mặt nhất thời hiện lên một tia vẻ chán ghét, chừng Đằng Thanh liếc mắt, thấp giọng nói. Mình người hiển nhiên, ngu người tự ngu, ngay cả không ít người cũng cười nhẹ thanh, dùng một loại đối đãi ngu ngốc ánh mắt, lạnh lùng dừng ở Đằng Thanh, không nói lời nào, nhưng nhãn thần đã đại biểu mọi thứ. Đằng Thanh khuôn mặt không ngừng co quắp, muốn nói chuyện, nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lộ vẻ tức giận lui trở về vị trí, mặt âm trầm. Không dám nhìn ánh mắt của mọi người. Ở Đằng Thanh bên cạnh, Thường Danh Dương sắc mặt của, đồng dạng âm trầm không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chết trừng mắt Lục Thanh Tuyền, cắn răng nghiến lợi nói. Được ngươi cái Lục Thanh Tuyền, ta như vậy đối đãi ngươi, ngươi lại không tán thưởng. Còn ngay trước mặt ta, đối với Lạc Vân như vậy yêu ái, thực sự lớn mật. Ở Thường Danh Dương trong tâm, Lục Thanh Tuyền, đã là nữ nhân của hắn. Giờ này khắc này, nữ nhân của hắn, cư nhiên đối với thù của hắn địch, như vậy yêu ái, còn toát ra như vậy mập mờ ánh mắt, thử hỏi, hắn lại có thể dễ dàng tha thứ một màn này. Lục Thanh Tuyền thiên phú kinh người, tương lai thành tựu nhất định phi phàm, phải đem nàng buộc chết ở nội vụ nhất mạch, tuyệt không có thể bình thường đối đãi, phải chọn dùng thủ đoạn phi thường. Tần Tú thanh âm của, bỗng nhiên ở Thường Danh Dương trong đầu vang lên. Ý lời này của ngươi phải, Thường Danh Dương có lĩnh ngộ, ngữ điệu ý vị thâm trường. Tần Tú âm âm cười, ánh mắt đảo qua, bên cạnh hắn một gã cao gầy thanh niên lập tức đi lên trước, đem thanh âm đè thấp, nói với Thường Danh Dương. Thường sư huynh, ta đoạn thời gian trước ngẫu nhiên xong một tấm toa thuốc, viên thuốc này phương cũng không phải là dùng để tu luyện, mà là dùng cho giữa nam nữ, nếu dùng một quả, cho dù là thiên linh cường giả, cũng sẽ tình mê ý loạn. Không kềm chế được. Lục Thanh Tuyền mặc dù là thiên tài, nhưng truy cứu căn bản, vẫn là nữ nhi. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, nàng mặc dù mọi cách không muốn, cũng khó có biện pháp. Tần Tú trên mặt đầy dâm tà ánh sáng, sở giọng nói, lập tức nhường Thường Danh Dương tim đập thình thịch. Hắn một tay nâng cằm, con ngươi đảo quanh, hiển nhiên là đang không ngừng suy tính điểm ấy. Cứ dựa theo ngươi nói đi làm, Thường Danh Dương hung ác đập bắp đùi. Hắn vừa rồi nói bức hôn, đã cảm thấy Lục Thanh Tuyền không muốn, sở dĩ, hắn đơn giản không còn truy cầu Lục Thanh Tuyền yêu ái, chỉ cần có thể xong thân thể của hắn, đây hết thảy, chỉ đáng giá. Tốt lắm, ta lập tức đi luyện chế đan dược, đợi ngày mai lúc, Thường sư huynh nhất định có thể ủng mỹ nhân vào ngực, cùng chung. Cao gầy thanh niên vẻ mặt cung kính ý, vội vàng vàng lui xuống. Đợi cao gầy thanh niên đi rồi. Thường Danh Dương vỗ Tần Tú vai, cười to nói. Tần Tú, ngươi như vậy giúp ta, ngày sau, ngươi có bất kỳ trắc trở, ta sẽ làm to lớn tương trợ, chúng ta Tần Thường hai nhà giao tình, cũng đem càng vững chắc. Đó là tự nhiên, Tần Tú âm thanh đáp lại, trên mặt, đồng dạng đầy lúm đồng tiền. Nhưng mà, ở hai người hiểu lòng không hết lúc, trong đại sảnh, một chỗ âm u hẻo lánh góc, cũng có một đạo thân ảnh mơ hồ, chậm rãi hiện lên đi ra. Đạo thân ảnh này khoác một món đen kịt áo choàng, giấu kín với góc chỗ, phảng phất có thể dung nhập tối tăm vậy, nhưng tất cả mọi người khó có thể nhận thấy được, càng không cách nào thấy rõ dung mạo. Chỉ thấy đạo thân ảnh này vi khẽ nâng lên đầu lĩnh, áo choàng bóng ma nổi, đột nhiên lộ ra một đôi màu đỏ tươi con ngươi, ngắm nhìn Thường Danh Dương cùng Tần Tú phương hướng, huyết quang kinh chạy, có vẻ thật là tà dị. Cách chương.